Hương xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi lần nghe xong chuyện trên kênh Các Chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh Các Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. 3 tháng sau, tin Hải Anh đã ly hôn và vợ anh đã bỏ đi theo người khác bắt đầu lan truyền ở trong công ty. Không biết nó được rỉ ra từ đâu, nhưng vì anh đang là phó giám đốc, người nắm quyền sinh quyền sát trong tay, nên cũng chẳng ai dám làm bàn. Họ chỉ nhỏ to xì xào với nhau khi không có anh mà thôi. Chỉ có Ngọc Hà và Lan Thúy là hai người phần nào hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến cái kết của cuộc hôn nhân này. Thì ra Hải Anh đã phát hiện ra vợ mình ngoại tình với Đức Huy. Chính vì vậy, Huy mới ngay lập tức xin nghỉ làm và đi đâu không rõ. Hai cô đoán có lẽ anh ta đã sang Mỹ với gia đình. Và như vậy thì Ánh Hồng quả là một con hồ ly tinh vô cùng tinh vi và xảo quyệt. Ngọc Hà nói với Lan Thúy: vậy là cuối cùng chẳng cần bọn mình phải cung cấp đoạn băng ghi âm kia ra thì sếp cũng đã phát hiện. May là anh ấy đã chia tay ả kia sớm đấy, không thể có mà dính cả dầu sừng ở trên đầu ấy nhỉ. Lan Thúy trầm ngâm và đáp: sao tôi cảm tưởng con ả đó vẫn chưa thể buông tha giúp Hải Anh đâu. Chưa biết chừng một ngày nào đó thấp thế nó lại mò về đấy. Vậy thì chúng ta không thể bỏ đoạn game này được, cứ để đó đã. Một thời gian sau, lúc này Nam đã mạnh dạn hơn, bởi anh đã dám đến tận nhà tấn công Mai Lan. Và không hiểu sao với cái vẻ ngoài nghiêm túc ấy mà ba mẹ Mai Lan lại ưng mới chết chứ. Ông bà toàn bảo cô gần 30 rồi, không lấy chồng sớm đi, sau này lớn tuổi khó sinh nở. Con gái dẫu có đẹp đến mấy thì cũng chỉ có thời thôi, chẳng có thứ gì là đứng im bất biến cả. Cô biết ba mẹ cũng có lý, vì ai mà chẳng muốn con cái yên bề gia thất, huống chi là họ chưa hề thấy cô yêu một ai. Hôm nay là thứ bảy, cả nhà ăn cơm sớm lắm, mới có 6 giờ đã xong. Ông Hào thủng thẳng bảo với con gái: tối nay nhà mình ăn cơm sớm, lát nữa cậu Nam sẽ đến đưa con đi chơi. Thay đồ đi, kẻo cậu đến lại phải đợi. Sao ba lại nhận lời? Con không thích anh ấy đâu. Nếu Nam đến, con cũng không thể đi chơi với anh ta được. Cái con nhỏ này kỳ nhỉ? Mày có định kén đến lúc nào nữa hả con? Hai người làm cùng nghề dễ thông cảm mà cũng hiểu tính nhau, không sợ bị lừa. Nhất cử lưỡng tiện quá được còn gì nữa. Không có nói lời thôi, lát nữa hai đứa cứ đi chơi đi. Coi như đó là một cách để tìm hiểu thêm về nhau. Nhưng con có người yêu rồi. Con không thích anh ta. Bà Phượng nghe tin con gái có người yêu thì nửa tin nửa ngờ, xong cũng cất tiếng hỏi: con nói thật hay con nói xạo? Cậu ta làm gì? Ở đâu? Sao mẹ chưa thấy con đưa cậu về nhà ra mắt bao giờ? Riêng ông Hào thì quá hiểu về con gái của mình. Mai Lan luôn được mệnh danh là mít ướt, nhưng cũng cực kỳ quyết đoán và cá tính. Nếu mà cô đã không thích cái gì thì đừng có mà ép được. Ông nói cứng: con nói con có người yêu rồi đúng không? Vậy ngay bây giờ con bảo nó đến nhà mình, cho ba mẹ coi mặt. Phải như vậy thì ba mẹ mới tin. Không thì đừng có hòng mà thoái thác. Anh ấy là người, chứ có phải là món đồ trang trí đâu mà coi. Cứ từ từ, trước sau gì con cũng đưa về. Nhưng không phải bây giờ. Con nói thật chứ con không có nói xạo đâu, ba mẹ yên tâm. Nhưng cho dù cô có thuyết phục gãy lưỡi thì ba cũng không chịu. Ông bảo: nói phải có sách, mách phải có chứng. Chừng nào được đích mục sở thị ông mới tin. Còn không, ông vẫn cứ ủng hộ Nam đến với cô. Bí quá, Mai Lan liền cầm điện thoại ra ngoài. Nhưng giờ cô biết cầu cứu ai đây? Đám đàn ông trong khoa thì hầu như đã có vợ. Bạn khác giới bên ngoài cô cũng không thân với ai, đến độ họ có thể đứng ra giúp cô trong chuyện này. Chợt trong đầu cô lóe lên một cái tên. Đúng, đó chính là Hải Anh. Chỉ có anh là thích hợp nhất. Nhưng mà liệu anh ta có đồng ý giúp cô hay không? Nghĩa là nếu chấp nhận nói dối thì anh ta sẽ phải là người đóng thế và phải cùng cô nói dối ba mẹ dài dài. Trong lúc cấp bách này, cô không còn cách nào khác, đành liều mình bấm số gọi cho Hải Anh. Trong bụng cảm tưởng như mình đang đánh một canh bạc vậy, xác suất là 50-50. Sau mấy hồi chuông thì tiếng Hải Anh vang lên trong máy, lại là cách gọi thông thường mà anh vẫn đặt ra cho cô. Alo, sao trổi? Cô đang làm gì đấy? Sao hôm nay rảnh rỗi thế? Tối thứ bảy máu chảy về tim mà không đi hẹn hò à? Tôi đang buồn thối ruột ra đây mà anh còn đùa được. Anh có rảnh không? Tôi nhờ anh một chút chuyện. Nói đi, có cái gì? Nếu mà khó quá là tôi không làm được đâu đấy. Anh có thể đến nhà tôi bây giờ được không? Ba mẹ đang bắt tôi phải đi chơi với một cây si, mà tôi thì không thích hắn một chút nào. Tôi đã nói dối hai người là đã có người yêu để từ chối cho nó dễ, mà ba mẹ không tin, còn đòi phải dẫn bạn trai đến nhà ngay lập tức thì mới tin. Anh giúp tôi nhé. Đầu dây bên kia Hải Anh phá lên cười rồi nói tiếp. À, thì ra cô định mượn tôi làm bia đỡ đạn và làm diễn viên đóng thế à? Ngộ nhỡ tên kia hắn tưởng là thật, lại dần cho tôi một trận thì hỏng hết cả xôi chè. Không, tôi đảm bảo với anh mà, tôi dám chắc chắn là một người có học và rất lịch sự. Anh ta sẽ không cư xử thô lỗ như vậy đâu, tin tôi đi. Để xem tôi có nên giúp cô không nào. Vì việc này hết sức mạo hiểm, mà tôi thì chưa muốn chết. Thấy Hải Anh cứ vòng vo tam quốc mãi, Mai Lan bực tức và hét lên. Rồi rút cuộc anh có giúp tôi hay không hả? Anh chỉ cần nói có hoặc không thôi, để tôi còn biết đường đi nhờ người khác. Hải Anh bấy giờ mới không đùa nữa, mà nói một câu khiến Mai Lan mừng rơn cả người. Cô nhắn địa chỉ vào máy tôi đi. Nhớ là tầm gần một tiếng nữa tôi mới đến được đấy. Đứng sẵn ở cổng để chờ nhé. Còn phải phối hợp tác chiến cho ăn khớp, không được đổ bể hết. Lúc đó tôi không lãnh được trách nhiệm đâu. Ok, yên tâm đi. Rồi Mai Lan gõ nhanh địa chỉ nhà gửi cho Hải Anh. Từ nhà cô đến nhà anh cũng chỉ mất có 10 phút là cùng. Sao mà anh kêu những một tiếng nữa mới đến? Nhà anh quận 3, còn nhà cô ở quận nhất, nào có xa xôi gì đâu. Gọi cho Hải Anh xong, cô cứ đi ra đi vào, lòng nóng như là lửa đốt. Tầm 20 phút sau thì có tiếng xe máy từ đằng xa rè đèn lại, rồi xịt đỗ ngay trước cổng. Chẳng cần nhìn thì Mai Lan cũng biết đó chính là tên bác sĩ Nam đáng ghét. Ôi, em đứng đây để chờ anh đấy à? Hạnh phúc quá, anh cứ mong mãi trời nhanh tối để đến với em. Nghe sao mà ghét thế không biết. Nhưng mà phép lịch sự, cho nên Mai Lan nói. Anh vào nhà đi, ba mẹ em đang ở trong nhà để chờ anh đấy. Nam dắt chiếc xe SH vào, bụng chắc mẩm, kiểu gì hôm nay cũng mời được người đẹp đi chơi. Mai Lan mặc kệ, cô cứ để cho Nam ngồi nói chuyện với ba mình ở bên trong. Còn cô đứng ở cổng, nóng ruột nóng anh. Được khoảng 15 phút thì một chiếc xe hơi chờ tới. Người cô run lên vì hồi hộp. Khi kính xe vừa hạ xuống, cô nhận ra đó là anh. Hải Anh tắt máy bước xuống, nhìn anh thật là lịch lãm, cứ như một doanh nhân trẻ, khiến cho con tim cô lại một lần nữa đập rộn lên thổn thức. Thế nào? Đúng hẹn chưa? Không ngờ nhà cô ở đây đấy. Chỗ này tôi đi qua thường xuyên mà. Nói về bé thôi, hẻo lộ hết bây giờ. Địch đang ở bên trong, anh phải đóng cho đạt vào đấy nhé, không là sôi hỏng bỏng không hết. Muốn đóng cho đạt thì cô phải thay đổi cái cách xưng hô đi. Ai mà nói chuyện với người yêu lại cứ anh tôi. Anh liệu hồn đấy, tôi là người yêu anh lúc nào? Thế vừa rồi cô chả vừa nói là tôi đóng vai người yêu là cái gì đấy? Thôi nhập vai đi. Thế tối nay có đi chơi luôn không để tôi còn diễn? Cứ vào diễn kiến ông bà đi đã. Chờ chút, để tôi lái xe vào trong đã nào. Mai Lan lùi hẳn người vào một góc để cho Hải Anh lái xe vào trong sân. Cũng may nhà cô cũng được xây theo lối biệt thự nhà vườn kiểu Thái nên khá rộng. Có vẻ như ông bà Hào Phượng ở bên trong đã nghe tiếng xe hơi nên đều ngó ra cổng. Đèn pha của chiếc Mercedes rực sáng, nó rọi đến đâu làm sáng cả không gian đến đó. Hải Anh mở cửa bước ra, trên tay là một giỏ trái cây. Hai người nháy mắt cho nhau xem, xem chừng là rất ăn ý. Rồi anh mới theo chân Mai Lan tín vào. Mai Lan dẫn Hải Anh sánh bước bên nhau, cùng một lượt đi vào trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người. Nam đứng hình mất mấy giây và ngầm nhận ra đối thủ trước mặt vô cùng nặng ký. Con xin giới thiệu với ba mẹ, đây là anh Hải Anh, bạn trai của con. Giới thiệu với anh, đây là ba mẹ em, còn đây là anh Nam, bác sĩ, bạn đồng nghiệp cùng khoa. Hai người làm quen với nhau đi ạ. Con chào các bác ạ. Hải Anh cất tiếng, đoạn quay sang phía Nam chìa tay ra. Chào anh. Nam miễn cưỡng phải chìa tay ra bắt. Anh sượng mặt muốn độn thổ ngay lập tức. Chẳng ngờ lại xảy ra cái tình huống dở khóc dở cười này. Ông bà Hào Phượng nhất thời đứng hình. Chẳng ngờ con Mai Lan lại đưa bạn trai đến đây thật. Tự nhiên ông thấy nó ngại với Nam. Nhưng đúng như con gái ông nói, nếu mà ông bà cứ cố tình ép nó lấy người nó không yêu thì cũng không hạnh phúc. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Thôi thì để từ từ tìm hiểu xem cái cậu bạn mới của nó thế nào đã rồi tính tiếp. Cả ông Hào và Nam đều cảm thấy khó xử. Biết ngồi đây thêm chỉ ngại ngùng và thừa thãi, nên Nam đứng lên xin phép, nói cớ rằng có việc đột xuất nên phải về. Anh cúi đầu chào bố mẹ Mai Lan, rồi cũng lịch sự bắt tay chào Hải Anh. Ra sân lấy xe để về, tự nhiên Nam thấy mình quá bình thường. So ra với anh chàng vừa đến đây thì cái xe SH của anh thật là nhỏ bé. Nó khiêm tốn nép mình bên cạnh một chiếc xe hơi sang trọng kia. Bất giác anh chua chát nghĩ thầm, Mai Lan yêu anh chàng đó là phải. Chỉ có anh ta mới xứng tầm với cô thôi. Nam lên xe phóng vút đi trước cái vẫy tay từ biệt của Mai Lan. Bên trong ông Hào bắt đầu mở cuộc sát hạch Hải Anh. Nhà cậu có ở gần đây không? Chắc cậu cũng làm gần chỗ con Mai Lan hả? Dạ, nhà con ở quận 3. Con làm bên công ty sản xuất thép ạ. Bà Phượng cũng hỏi thăm Hải Anh về gia đình và tuổi tác. Hải Anh rất ngại khi phải tiếp xúc với các bậc phụ huynh kiểu này, nhưng đã hứa giúp Mai Lan thì đành phải giúp cho chót. Anh thầm rủa cô gái này, khi không lại đưa anh ra làm bia đỡ đạn. Mai Lan cũng đã xen vào gỡ bí, chứ không e là mấy lần xém lộ tẩy. Nói chuyện một lúc thì ông bà Hào cũng tế nhị bỏ lên lầu cho đôi trẻ tâm sự. Nhưng Hải Anh biết họ vẫn để tai đến hai người, nên anh đi ra ngoài sân nhà Mai Lan cho thoáng. Cô hiểu ý theo ra, anh cất giọng trầm trọng. Cô phải trả công cho tôi thật là xứng đáng đấy nhé, vì đã cứu cô một bàn thua trông thấy đấy. Tính tiếp xem bước tiếp theo thế nào. Chứ tôi thấy ba mẹ cô là người nghiêm túc, không thể lừa ông bà mãi được đâu. Mà cái cây si hồi nãy cũng được đi chứ. Sao cô không gật đầu phát đi cho rồi? Đúng là tội nghiệp anh ta. Tự dưng tôi lại có thêm kẻ thù bất đắc dĩ. Anh ngừng ca thán đi có được không? Mà sao tôi gửi lời mời các bạn trên Facebook anh không át hả? Kiểu nó vừa thôi. Xin cô, tôi rất là ít dùng mạng xã hội. Tôi lập lên cho nó có thôi à? Chưa có mấy khi tôi dùng đâu. Tôi không thích sống ảo. Thế anh nói như vậy thì chẳng hóa ra là tôi sống ảo à? Thế anh không vào nhà mà nói chuyện à? Đứng đây hoài là mỏi chân lắm. Tôi chỉ đứng một lát rồi về. Về cho ai đó còn đi chơi. Tôi đây làm kỳ đà cản mũi à? Anh ta thật là khó ưa. Người gì đâu mà khô như ngói. Mai Lan bực bội hức một tiếng rồi quay đi. Hải Anh bật cười và nói, cô đã ngấp nghé 30 mà bản tính vẫn cứ như là trẻ con ấy. Động tí là dỗi. Vậy nên cô hợp với con Uyên Thảo là đúng rồi. Con bé đang nhắc cô đấy. Cô có cái chiêu trò gì mà nó nghiện cô còn hơn cả tôi. Mẹ tôi cũng vậy, suốt ngày nhắc đến cô cứ như là bị bỏ bùa. Hai người cứ đứng và nói chuyện với nhau những câu vô thưởng vô phạt. Trên lầu 2, ông Hào nói với vợ, này,

ngước lên nhìn con gái bằng đôi mắt buồn bã. Ông bắt đầu kể. Ông nói công ty phá sản, giờ còn tiền nợ ngân hàng, tiền của công ty tài chính và lương của công nhân 3 tháng nay chưa thanh toán. Bây giờ chỉ còn cách phải bán toàn bộ tài sản của công ty để trả nợ cho các bên. Ngay cả ngôi nhà này cũng phải bán nốt thì mới đủ tiền trả cho ngân hàng. Vậy thì nhà cô sẽ ở đâu? Đi ở thuê à? Đang từ một ông chủ doanh nghiệp này bỗng trắng tay. Gia đình Khánh Kiệt, thử hỏi ba mẹ cô không sốc sao được. Ba ơi, ngôi nhà này của mình bên ngân hàng định giá bao nhiêu ạ? Khoảng gần 20 tỷ. Bán bên ngoài thì giá sẽ cao hơn, nhưng thời gian quá gấp gáp, cũng chẳng tìm người đâu ra để bán. Đến ngày đáo hạn mà không trả nợ thì ngân hàng sẽ niêm phong nhà. Thế bao giờ thì đến đáo hạn ạ? Một tháng nữa con ơi. Thời gian đó không phải là dài. Bà biết làm sao đây? Bà đã làm khổ mấy mẹ con, cả thằng Gia Tiến nữa. Đúng là số tiền ấy quá lớn. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ ra một cái cách nào để giúp ba. Đành rằng tài sản của công ty đều phải bán đi. Nhưng ngôi nhà này là cái nôi sinh ra hai chị em cô. Nó đã chứng kiến cô và Gia Tiến lớn lên với biết bao nhiêu kỷ niệm. Không còn cách nào khác, ba mới phải bán nhà. Cô nặng nề cất tiếng. Thực sự không còn cách nào nữa hả ba? Hết cách rồi con. Phải bán căn nhà này mới đủ tiền trả nợ. Bà đau lắm. Ngôi nhà này gắn liền với chị em con từ tấm bé. Hai đứa đã được sinh ra và lớn lên ở đây. Bà xin lỗi. Bà thật vô dụng. Dạ thôi. Đằng nào sự việc cũng đã xảy ra như thế rồi. Mình cũng phải học cách chấp nhận bà. Điều quan trọng nhất là ba mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Để làm chỗ dựa tinh thần cho tụi con. Cũng nhiều gia đình phải ở nhà thuê mà họ vẫn sống vui đấy thôi. Cứ lạc quan lên ba. Sức khỏe mới là quan trọng. Nhà mình sẽ làm lại từ đầu ạ. Ông bà Hào Phượng ngước đôi mắt cảm động lên nhìn con gái. Họ cảm thấy được an ủi phần nào vì có cô con gái hiểu chuyện và rất thương cha mẹ. Đang động viên ba mẹ thì có tiếng chuông điện thoại reo vang, khiến Mai Lan giật mình. Là Hải Anh gọi. Cô kín đáo cầm điện thoại lên lầu 3 để nghe. Không biết anh gọi cho cô vào giờ này để làm cái gì. Alo, là tôi đây. Sao chổi, nay cô có trực không? Chiều trực xong đến nhà tôi nhé. Con Yên Thảo nó muốn. Yên Thảo muốn gì hả anh? Hôm nay tôi không trực vì nhà có việc. Tôi đang ở nhà, để chiều tôi ghé lại. Hải Anh thấy Mai Lan có vẻ buồn sau câu nói thì anh sững lại. Bình thường anh gọi điện cô vui vẻ lắm cơ mà. Định hỏi thêm, nhưng thấy Mai Lan đã cúp máy liền thôi. Trong lòng anh dấy lên nỗi thắc mắc, không biết là cô có vấn đề gì không. Thời gian trôi đi thật nhanh. Loáng cái Mai Lan đã là bạn của gia đình anh được hơn một năm rồi. Con bé Uyên Thảo hầu như đã quên hẳn mẹ mà suốt ngày chỉ nghĩ đến cô Mai Lan thôi. Bà Linh mẹ anh mới đầu còn gợi ý, nhưng mấy hôm nay bà đã nói thẳng và mong anh tiến tới với Mai Lan. Bà nói người chu đáo và tình cảm như cô hiếm lắm. Nếu anh không nhanh thì có khi mất cơ hội ngàn năm. Hải Anh thì vẫn sợ. Cứ mỗi lần anh định mở lòng thì hình ảnh phản bội của anh Hồng lại hiện lên, khiến con tim anh nguội lạnh. Vậy là muốn cố gắng cũng không được. Chiều đó Mai Lan ghé nhà Hải Anh, thấy anh đích thân ra mở cổng, đưa giỏ trái cây cho anh, cô hỏi. Sao hôm nay anh về sớm thế? Bình thường tôi thấy anh về muộn cơ mà. Tôi về sớm để đưa con bé đi mua đồ. Nó thích mua búp bê, mà tôi thì không dành mấy cái thứ đó. Vậy nên con nhóc nó đòi bằng được cô á. Thì ra là vậy. Mai Lan đi vào nhà, người cô phảng phất mùi nước hoa thơm nhẹ, khiến Hải Anh bất giác hít sâu một cái. Con bé thấy cô Mai Lan đến, vui không để đâu cho hết. Nó đu lên cổ, thơm đánh chụt vào má một cái, khiến Hải Anh sững sờ. Chưa hết, cô nhóc còn nói một câu làm cho hai người ngượng đỏ cả mặt. Cô Mai Lan, con thích cô là mẹ của con. Cô ở đây thì con không phải mong cô nữa, vì ngày nào con cũng được gặp.

Hải Anh chợt đưa ra một quyết định táo bạo mà khi anh nói ra, Mai Lan cũng phải sững sờ. Cô nói chỉ cần bán nhà là trả hết nợ chứ gì? Vậy ba cô còn nợ ngân hàng bao nhiêu tiền? Tôi chưa hỏi cụ thể, nhưng ba nói cỡ gần 20 tỷ. Không phải bán nhà đâu, tôi sẽ giúp cô trả nợ. Anh vừa nói cái gì? Anh không đùa tôi đấy chứ. Mai Anh như không tin ở tai mình. Cô nhìn thẳng vào mặt Hải Anh thì thấy anh rất nghiêm túc, nhưng có vẻ là không nói dỗn. Anh tiếp tục nhấn mạnh, coi bộ đây mới là phần quan trọng. Tôi không đùa, hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng tôi có một đề nghị, nếu cô cho đó là một điều kiện cũng được. Anh nói đi, điều kiện gì cũng được, miễn là có thể cứu được cả gia đình nhà tôi. Chỉ cần giữ được căn nhà đó cho cả nhà là tôi mãn nguyện rồi. Anh đồng ý cho tôi vay một số tiền lớn như thế à? Gật đầu ưng thuận, Hải Anh chậm rãi thốt lên. Cô đừng quan tâm đến số tiền đó. Tôi đồng ý trả đủ số tiền cho ngân hàng, và ngôi nhà đang ở của gia đình sẽ được giữ nguyên với một điều kiện. Cô phải làm vợ tôi trong vòng 3 năm, cô chịu được không? Cái gì? Cô có nghe nhầm không? Hóa ra đây là một bản hợp đồng. Bản hợp đồng hôn nhân có thời hạn 3 năm. Nhưng giờ cô cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Để cứu gia đình, cô không được phép từ chối. Gật đầu một cách cương quyết, Mai Lan nói rành rọt từng chữ. Tôi đồng ý. Hải Anh lúc này mới nói, chuyện hôn nhân là việc hệ trọng cả đời. Hơn nữa cả tôi và cô đều không hiểu cái gì về nhau cả. Tôi đã từng bị phản bội bởi một người phụ nữ đẹp, nên tôi sẽ không để cho sai lầm này lần thứ hai. Vậy nên chúng ta sẽ có 3 năm để trải nghiệm. Trong khoảng thời gian 3 năm, cô sẽ sống với tôi như một người vợ thực thụ. Sau 3 năm hết hợp đồng, cô có thể kết hôn với ai đó tùy ý, và số nợ kia cũng coi như không còn. Cô thấy sao? Anh cứ nói hết ra đi, tôi thích sự thẳng thắn. Chúng ta sẽ vẫn có một đám cưới cực kỳ hoành tráng. Với ba mẹ hai bên, đây sẽ là một đám cưới thật. Bản hợp đồng này chỉ có tôi và cô biết và không có người thứ ba. Cũng may là mẹ tôi rất quý cô. Con Uyên Thảo cũng vậy, nên sẽ không có trở ngại hay khó khăn gì về phía tôi cả. Mai Lan im lặng, anh lại nói tiếp. Chính vì thế, để tránh ràng buộc cho cả hai, nên về mặt pháp lý, chúng ta sẽ không đi đăng ký kết hôn. Trong vòng 3 năm, không bên nào được phá hợp đồng. Nếu vi phạm, thì bên A là tôi sẽ mất toàn bộ số tiền đã đưa cho cô. Còn nếu bên B vi phạm, thì cô sẽ phải trả lại số tiền đó. Dĩ nhiên sẽ được khấu trừ theo thời gian. Mai Lan nghe đến đâu thì chết lặng đến đó. Anh là nhà kinh tế, nên tính toán mọi thứ cực kỳ rạch ròi. Cô đã từng nghe thấy có một vài trường hợp cũng đến với nhau bằng những ràng buộc như thế này. Và vì một lý do nào đó mà cô gái đồng ý ký vào bản hợp đồng với chàng trai, nhưng thường các hợp đồng kiểu này sẽ xảy ra 3 hệ quả. Thứ nhất, trong thời gian hợp đồng hai bên nảy sinh tình cảm kiểu phim giả tình thật. Giả thiết này thì cái kết cực kỳ viên mãn. Còn giả thiết thứ hai là hợp đồng mãi mãi là hợp đồng, và sau khi hết hạn, hai người đường ai nấy đi. Còn giả thiết thứ ba là một trong hai bên tự phá vỡ hợp đồng, và hệ quả y như lời Hải Anh vừa nêu ra. Mai Lan nói, tôi không ngờ cuối cùng mình rơi vào tình cảnh này. Để tôi về nói lại với ba mẹ. Còn mọi việc tùy anh quyết định, nhưng thời hạn chỉ còn gần một tháng nữa thôi. Tôi hiểu. Không đến một tháng đâu, chỉ 20 ngày nữa thì toàn bộ số tiền trả ngân hàng tôi sẽ chuyển cho cô, yên tâm. Ngay hai đêm đó, Hải Anh đã có cuộc nói chuyện với bà Linh, mà khi anh nói ra những lời này đã khiến cho bà vui mừng hạnh phúc đến chảy nước mắt. Hải Anh đồng ý làm đám cưới với Mai Lan, người mà bà luôn ước ao và mong đợi. Anh cũng bảo với mẹ coi ngày nào tốt để biện lễ đến nói chuyện với gia đình cô. Một niềm vui lan tỏa ngập tràn, lên mọi không gian của ngôi nhà lâu nay vắng bóng người phụ nữ. Và ba ngày sau, Mai Lan đã cầm trong tay bản hợp đồng hôn nhân đã được Hải Anh thảo sẵn. Sau khi đọc xong, cô liền đặt bút ký vào đó, rồi mỗi người giữ một bản. Tuy đó chỉ là một bản hợp đồng được thỏa thuận giữa hai người và không hề được pháp luật bảo vệ hay ủng hộ, nhưng với cô, nó chẳng khác nào một bản hợp đồng có đầy đủ tính pháp lý và mình không được phép vi phạm. Cất thật kỹ ra ngăn tủ, cô bản thân nghĩ bụng, mình đang làm đúng hay sai? Đặt cả bản thân vào một bản cam kết, liệu đây sẽ là hạnh phúc hay là nỗi bất hạnh? Điều này chỉ có thời gian mới là câu trả lời chính xác nhất. Cầu trời đem lại may mắn cho cô. 20 ngày sau, Tin Hải Anh lúc này đã là giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty thép chuẩn bị cưới vợ, khiến cho cả công ty ngạc nhiên vô cùng. Ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A và tự hỏi nhau xem cô dâu này là ai. Nhưng tất cả chỉ nhận được những cái lắc đầu thất vọng. Vì lần này Hải Anh cực kỳ bí mật nên chẳng ai phát hiện được sự hẹn hò của anh. Có lẽ họ đều phải chờ đến ngày cưới thì mới được tận mục sở thị người phụ nữ bí ẩn đó. Lại nói đến ba mẹ Mai Lan, khi nghe con gái nói cô sẽ giúp gia đình trả nợ và không phải bán nhà, mới đầu ông bà không tin và ngạc nhiên lắm. Nhưng khi Mai Lan trình bày đầu đuôi thì ông bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu Hải Anh kia hầu như tuần nào cũng đến đây. Nghe con gái nói ba cậu ấy mất sớm chỉ còn mẹ. Xong là một người có chí hướng, nên cậu rất giỏi làm ăn kinh tế và thành đạt. Giờ đang là giám đốc kinh doanh của một công ty thép. Qua cùng cách tiếp xúc, ông Hào biết Hải Anh rất yêu con gái mình. Ông như chút đi được gánh nặng, liền thở phào nói với con gái. Ba mẹ mừng quá. Cậu ta quả là người tốt. Quá tốt. Vì chẳng ai tự dưng chịu bỏ ra một lúc mười mấy tỷ để giúp cho nhà người yêu đâu con. Cậu lại còn chẳng tính toán cái gì. Cậu ta đã rất yêu con nên mới làm như vậy. Mai Lan cũng nói luôn, ý định của Hải Anh muốn xúc tiến đám cưới sớm và một ngày gần nhất, anh sẽ đưa mẹ và người thân của anh đến nhà thư chuyện với ba mẹ. Không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết nhanh gọn như vậy. Và điều vui nhất là sau bao nhiêu khó khăn chồng chất thì ông bà vẫn giữ được nguyên vẹn ngôi nhà này. 10 ngày sau, cả bệnh viện đều biết tin cô bác sĩ Hoa Khôi của khoa chăm sóc giảm nhẹ sắp lên xe hoa với một doanh nhân trẻ thành đạt. Tin này loan ra làm cho bao nhiêu trái tim tan nát và tiêu tan đi mọi hy vọng của những cây si đang kiên trì theo đuổi. Bác sĩ Nam vẫn là người buồn nhất vì anh cực kỳ si tình. Anh yêu Mai Lan một cách mạnh mẽ, nhưng không được cô đáp lại. Song là một người có học nên anh luôn xử sự đúng mực để không làm tổn hại đến cô. Cuối cùng bông hoa đẹp nhất cũng chuẩn bị theo chồng. Anh thấy số mình thật là cái may mắn và thầm chúc phúc cho cô. Có lẽ đám cưới của Hải Anh và Mai Lan khiến cho bà Linh, bé Uyên Thảo và ông bà Hào Phượng là người vui nhất. Hai người trong cuộc thì mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ và tâm trạng riêng. Mai Lan cảm thấy mình đang đánh một canh bạc cuộc đời, còn Hải Anh lại nghĩ mình đang chơi một trò chơi số phận. Cứ coi như đó là một phép thử. Anh sẵn sàng chịu mất mười mấy tỷ nếu tìm thấy một đáp án đúng, nên cảm thấy không hề áp lực. Chiều nay tự dưng con bé Uyên Thảo đi vào phòng và nói với ba. Ba ơi, ba sắp cưới cô Mai Lan rồi, ba có vui không? Thế còn con? Con có thích ba lấy cô ấy không con gái? Con vui lắm, vì cô yêu con. Mà ba ơi, sao ba không cất tấm hình kia đi? Tới đây ba có hình cưới nữa. Nếu ba để hình đó, cô Mai Lan sẽ buồn đấy. Vậy ba cất tấm hình này, con đừng có giận nhé. Con không buồn đâu. Con không thích mẹ, vì mẹ bỏ con đi, mẹ không yêu con. Khẽ ôm con gái vào lòng, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc nó. Uyên Thảo là một cô bé hiểu chuyện, nên tuy mới học lớp 1, nhưng cô bé đã sớm có những suy nghĩ giản dị trước tuổi. Nên anh nghĩ lại càng thương con. Quyết định kết hôn với Mai Lan là phần lớn anh nghĩ cho con gái. Hơn nữa, qua một thời gian tiếp xúc với cô gái này, anh nhận định cô là người tốt.